Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 919, chương 925, Lục Đại Chí Bảo. Thiên đế chiến kỳ tự chủ phát sáng, nếu như xuyên qua năm tháng thời không cờ xí, có thể hiệu lệnh thiên hạ, triệu tập cường giả, trước đi tiến hành tham chiến, không chỉ là một mặt cờ xí. Tông này chiến kỳ còn có một loại đáng sợ sức hiệu triệu. Khi nó bạo phát thời khắc, ngàn tỷ gọi giết thanh âm nổ vang, tựa hồ muốn truyền khắp tam giới lục đạo, tỉnh lại trong thiên địa ngủ say anh linh. Chỉ có điều uy thế như vậy, vẻn vẹn chỉ là hiện lên một ít, liền chậm rãi lùi tản đi. Mà Tô Viêm trước mặt, vị này sắp nghênh đón thức tỉnh sinh linh đáng sợ. Ở bởi vì thiên đế chiến kỳ vắng lặng, trong cơ thể hắn mơ hồ giác tỉnh nhân thể cơ năng lộ ra sóng năng lượng. Cũng giống như là thủy triều tản đi, từ chết đến sống, Tô Viêm cả người đều cương cố trụ. Con mắt của hắn không hề chớp mắt nhìn chằm chằm phía trước cái này thân ảnh khổng lồ. Hắn bắt đầu chậm rãi trở về vị trí cũ. Thời khắc này, loáng thoáng lộ ra thiên địa chuyển động nổ vang, để Tô Viêm sắp nứt cả tim gan. Đây là kinh khủng đến mức nào bá chủ? Vẻn vẹn chỉ là một động tác, đều có thể rung động vạn cổ càn khôn, để vũ trụ đại đạo đều run rẩy. Vĩ đại bóng dáng, lượn lờ mênh mông thần uy. Hắn phảng phất một vị thống ngự vũ trụ hoàng giả, chí cao vô thượng. Một cái ánh mắt đều vô cùng khiếp người. Trải qua thời gian rất lâu, Tô Viêm từ run rẩy bên trong hoàn hồn, hắn phát hiện mình còn sống sót, là thiên đế chiến kỳ cứu hắn. Hắn thật suýt nữa tử vong, nếu như không có thiên đế chiến kỳ bảo vệ Tô Viêm, hắn cảm thấy tự thân thật sẽ tử vong. Cái thân ảnh này tỏa ra khí thế thực sự là quá mức nghịch thiên. Hắn còn sống không? Là bởi vì thiên đế chiến kỳ ảnh hưởng, để hắn đình chỉ thức tỉnh sao? Nếu như bọn họ còn sống sót, bọn họ ở đây chờ đợi cái gì? Hoặc là nói bọn họ ở đây bảo vệ cái gì? Tô Viêm chỉ cảm thấy hoa mắt váng đầu. Hắn cũng có chút mê man. Lẽ nào cái này nhân vật đáng sợ? Hắn còn sống sót, còn có cái gì sinh mệnh? Này thật đủ để lệnh người đời chấn động. Lâu dài như vậy cường giả, làm sao sẽ còn có sinh mệnh? Làm sao có khả năng còn có thể thức tỉnh? Tô Viêm liền dưỡng thương đều không để ý tới, vội vội vàng vàng rời đi. Muốn tách ra cái này yêu tà chi địa, không muốn đang tiếp tục tìm tòi. Nói không chắc đến thời điểm thật khó giữ được cái mạng nhỏ này. Đó là trong truyền thuyết thần thoại đả thần tiên sao? Tô Viêm lại nghĩ lại tới cây roi đen sẫm kia, đáng sợ mà vừa thần bí, chuyên môn nhằm vào người nguyên thần, một khi bị bắn trúng, tất nhiên hình thần đều diệt. Hiện tại Tô Viêm suy nghĩ một chút đều nghĩ mà sợ đòi mạng. Nếu như không có thiên đế chiến kỳ, có lẽ Tô Viêm liền tôn này cường giả bí ẩn phục sinh tư thái đều thấy không rõ lắm. Nguyên thần đã bị đánh nứt rồi. Một roi kia có được hay không đánh chết một vị đại năng nguyên thần? Còn có hắn đến cùng còn sống không? Đáng ghét ta càn khôn lô nát tan. Ở Hàn Trung Minh trên người thu hoạch thần vương chiến y cũng hủy diệt. Thiệt thòi vốn liếng đây là. Tô Viêm dở khóc dở cười. Hắn ảo não mà rời đi. Trong lòng phiền muộn đều muốn phun máu. Lần này đúng là thiệt thòi lớn rồi, trộm gà không xong phản còn mất nắm gạo, để tâm tình của hắn cực kỳ phiền muộn. Bất quá có thể nhìn thấy hình ảnh này thậm chí sống sót, Tô Viêm cũng tăng kiến thức, thật không thể khinh thường thiên hạ cường giả, luôn có chút sinh vật đáng sợ, nắm giữ thủ đoạn nghịch thiên. Tương lai ta bước vào thần vương cảnh giới, có thể không gánh vác được sát phạt. Đem đả thần tiên cho lấy đi. Tô Viêm trong lòng còn ghi nhớ đen sẫm roi, tuy rằng không biết là cái gì. Thật là chấp trưởng tông này roi, tất nhiên thần cản giết thần, Phật ngăn giết Phật, Đại năng đến rồi, Tô Viêm trực tiếp vung lên đến liền đánh. Nhất định sẽ bùng nổ ra kinh thế thần uy. Ai? Tô Viêm thở dài, cỡ nào nghịch thiên tạo hóa, gần ngay trước mắt a. Nhưng là Tô Viêm căn bản không chiếm được. Rốt cuộc hỗn độn phế khư ở trong, có thể được giống như đả thần tiên giá trị ngang nhau kỳ ngộ. Một cái vũ trụ thời đại cũng chưa chắc có thể gặp phải một lần. Bất quá bí mật này cũng vĩnh viễn bị chính mình nắm giữ. Tương thông những này, Tô Viêm tâm tình tốt nhận không ít. Sẽ có một ngày hắn đủ mạnh, còn có thể lại tới Táng Thần Sơn, tìm tòi nghiên cứu ra càng nhiều bí mật. Có lẽ có thể mang đả thần tiên cho mang đi. Tô Viêm thở phào, tiếp tục dọc theo phế tích muốn hướng về con đường phía trước vượt qua thời khắc. Sau một khắc, sắc mặt của hắn thay đổi. Bởi vì Tô Viêm lại nhìn thấy một cái thân ảnh khổng lồ đứng sừng sững ở phía trước của hắn. Điều này làm cho Tô Viêm dại ra. Hắn đều cảm giác mình đi nhầm. Trở về tại chỗ, hắn trợn mắt lên cẩn thận phân biệt. Cùng trước gặp phải bóng dáng rất tương tự. Chủ yếu nếu là bởi vì bọn họ trên thân hình nằm dày đặc bụi trần cùng bùn đất. Năm tháng dài đằng đẵng qua đi, chồng chất ở trên thân hình. Không phải hắn, Tô Viêm cả người run mạnh, cả kinh nói, trời ạ, đây là cái thứ hai cường giả, nơi này vẫn còn có cái thứ hai cường giả. Tô Viêm sở dĩ như thế quả đoán xác định, chủ yếu hay là bởi vì, này cái thứ hai thân ảnh khổng lồ, chấp trưởng một vật, cũng không phải là đen sẫm roi, mà là một tông tờ giấy màu xám. Xem ra tựa hồ là một tấm pháp chỉ. Không nghi ngờ chút nào, này chắc chắn sẽ không là pháp chỉ diện mạo thật sự, tuyệt đối là nằm dày đặc bụi trần. Tô Viêm vốn định thổi khẩu khí nhìn thấy pháp chỉ đội hình, nhưng là hắn thật không dám. Trước một lần trải qua hắn kém chút tử vong, lần thứ hai có lẽ liền sẽ không may mắn như vậy rồi. Tô Viêm sẽ không bởi vì có thiên đế chiến kỳ mà đi nhiễu loạn nơi này cách cục. Một tờ giấy, đây là phong thần bảng sao? Tô Viêm gãi đầu, cũng không dám tới gần nơi này cái thân ảnh khổng lồ. Hắn đứng ở phương xa quan tâm, chủ yếu vẫn là bóng người đầu tiên quá cao to cùng nguy nga. Do đó dẫn đến Tô Viêm không có ngay lập tức phát hiện còn có cái thứ hai. Chẳng lẽ lại là một món chí bảo vô thượng? Tô Viêm con mắt đều đỏ. Hắn đột nhiên quất chính mình một cái tát, nửa tấm mặt đều đỏ. Hắn mắng nhếch nhếch đạo, bệnh cũ lại phạm vào, lại đi quấy rối bọn họ, sợ là sẽ phải chết ở chỗ này. Tô Viêm sẽ không tới gần, cũng sẽ không quan tâm. Nói chung hắn muốn biết rõ nơi này cách cục. Bất quá hai đại vô thượng chí bảo vẫn để cho Tô Viêm đỏ mắt. Đây là mạnh bao nhiêu kỳ ngộ nha. Tổ điện cùng âm minh nhất tộc cũng chỉ có một cái vô thượng chí bảo trấn thủ tộc vận. Thậm chí Khâu Minh sau lưng là cấm địa sinh mệnh, cũng chỉ có chỉ đứng sau vô thượng chí bảo trấn vực hỏa quyển mà thôi. Điều này nói rõ vô thượng chí bảo khan hiếm trình độ. Vật này quá khó được. Thế nhưng ở đây, hư hư thực thực hai đại vô thượng chí bảo nằm ngang ở Tô Viêm trước mặt. Nhưng là hắn lại không chiếm được. Điều này khiến người ta đi bắt cuồng. Tô Viêm lại một lần nữa tách ra. Trước đi dò bí, kết quả lại đi rồi một đoạn đường. Tô Viêm triệt để chấn động. Bởi vì Tô Viêm lại phát hiện một cái thân ảnh khổng lồ. Nếu như một cái to lớn điêu khắc, nguy nga mênh mông, chọc vào tinh không. Nhật nguyệt tinh đấu quay chung quanh hắn đang chuyển động, bóng dáng hùng vĩ, trong lòng bàn tay của hắn tọa lạc một chiếc ấn lớn. Đại ấn như núi, tương tự là đại ấn màu xám, bị cho bụi che lấp chân thực dáng vẻ, để Tô Viêm con mắt đỏ thật muốn phát tím. Đây rốt cuộc là cái gì cấp số bảo vật? Khẳng định còn có, nơi này hẳn là một cái to lớn cách cục. Không biết ta tiếp đó sẽ nhìn thấy mấy cái đỉnh thiên lập địa cường giả. Tô Viêm hô hấp trầm trọng, tiếp tục hướng bên trong lùng bát. quả thực hắn nhìn thấy cái thứ tư, thậm chí thứ năm, thậm chí thứ sáu, hắn hoàn toàn bị kinh sợ. Dòng dã lục đại vô thượng sinh linh, chấp trường các loại không giống nhau chí bảo, có thần roi, có pháp chỉ, có đại ấn, có cổ trung, có cự đỉnh, có đại kích, dòng dã lục đại bảo vật. Mà vị cuối cùng sinh linh, Tô Viêm cảm thấy là một vị nữ tử, bóng dáng có chút nổi bật, có thể đồng dạng bóng dáng nguy nga, chấp trưởng một tông đại kích, hình như tại chủ đạo nơi này sát phạt. Tô Viêm kích động trong lòng, tiếp tục hướng bên trong lang bạt, không biết còn sẽ không tiếp tục tao ngộ, nhưng nếu như nói trên Táng Thần Sơn tin tức truyền đi, như vậy sẽ khiến cho khắp nơi điên cuồng. Dòng dã lục đại hư hư thực thực vô thượng chí bảo gốc gác, đại năng đến rồi đều sẽ nổi điên, đầy đủ để một cái đỉnh phong quần tộc dốc hết thảy đến đây tấn công Táng Thần Sơn, hù chết người không đền mạng. Cổ xưa thiên đình mạnh như thế nào, năm đó dọc theo một con đường nào rời đi tinh nhuệ, nếu như không có trở về, như vậy chỉ bằng vào lưu lại thiên đình di tộc, lại chấp trưởng cái thế gốc gác. Tô Viêm hô hấp trầm trọng, mỗi một loại vô thượng chí bảo đều là độc nhất vô nhị, nắm giữ chân thế uy năng, toàn diện bạo phát bên dưới, truyền thuyết đều có thể đánh chết đại năng. Đây là đáng sợ dường nào mỗi bảo nha, rốt cuộc là vật gì luyện chế ra đến? Đương nhiên Tô Viêm cảm thấy những này cùng sáu vị vô thượng cường giả so ra vẫn còn có chút nhược. Có lẽ bọn họ còn sống sót, có lẽ bọn họ trước khi chết lưu lại cái gì, bọn họ bảo vệ ở đây, phụ trách trấn thủ mảnh này càn khôn đại địa. Ta lạc đường rồi, Tô Viêm sửng sốt, khi hắn lại một lần nữa tới gần một cái thân ảnh khổng lồ, còn tưởng rằng phát hiện cái thứ bảy, kết quả hắn phát hiện đây là lần thứ nhất gặp phải vô thượng bóng dáng, chấp trưởng một cái đen sẫm roi. Hắn quá nguy nga, mà hằng cổ bất động, vạn kiếp bất hủ, đây là một cái cục, có lẽ nhưng là cổ thiên đình phần cuối, nơi này mới là cất giấu bí mật lớn khu vực. Tô Viêm cau mày suy nghĩ, nghĩ phải thấu hiểu càng nhiều, có lẽ có thể nhìn thấy bọn họ bảo vệ ở đây ẩn tình. Tuy rằng Tô Viêm tinh thông kỳ môn bí thuật, nhưng là lấy đạo hạnh của hắn, căn bản nhìn không thấu trong thiên địa ảo diệu. Hắn tới lui lui, đi rồi một chuyến tiếp một chuyến, hắn cũng không biết mình rốt cuộc đi rồi bao nhiêu lội. Nhưng là Tô Viêm trước sau đường cũ trở về, đặc biệt là một lần cuối cùng, hắn đem nguyên thần khôi phục, vận chuyển nguyên thần tìm kiếm từng tấc không gian. Kết quả hắn hay là đã thất bại, một tia đầu mối cũng không thấy. Đây mới là kinh người nhất cách cục, nhìn không thấu, lấy Tô Viêm nguyên thần, lời nói không lời lẽ khách khí, đều nhanh có thể cùng thần vương sánh vai, mà Tô Viêm nhưng là tinh thông kỳ môn bí thuật, như vậy cho dù là đến một vị nửa bước đại năng cũng nhìn không ra tí ti gõ cửa. Em khoa, không nhìn thấy con đường phía trước, chẳng lẽ muốn rời đi? Tô Viêm cười khổ. Hắn đầy đủ ở đây tới lui lui đi rồi một tháng, kết quả cái gì cũng không chiếm được, lớn nhất ẩn tình lập tức liền nhìn thấy, như vậy rời đi đúng là không cam lòng. Tô Viêm ngồi ở chỗ này, nhìn thân ảnh khổng lồ ngây người, thời gian lặng lẽ trôi qua, Tô Viêm càng xem, càng là cảm thấy cái thân ảnh này không bình thường, như là một bộ xác không. Vừa giống như là không tồn tại thế giới này, thì lại làm sao đứng ở chỗ này phát sáng tỏa nhiệt. Càng đến, Tô Viêm đều có chút đần độn rồi. Hắn ngơ ngơ ngác ngác, hắn cảm thấy tự thân biến mất rồi, như là cùng thế giới hợp làm một thể. Sau một khắc Tô Viêm nhảy vọt một cái đứng lên đến. Hắn biểu hiện mất khống chế, hắn nhìn thấy rồi, đó là sáu cái vô thượng cường giả. Đứng sừng sững ở bên trong trời đất, đỉnh thiên lập địa, chấp trường đủ loại kiểu dáng mỗi bảo, trấn thủ nơi đây,